Giới thần, chương 398 Tiểu băng tinh, góc truyện audio.com, tại thời điểm này, miệng Thiên cũng khẽ nhếch lên một đường cong đắc ý, có trời mới biết được là hắn đang đắc ý cái gì, nhưng mà từ thời điểm này trở đi tổ đạo đã mỹ mãn, hắn cũng không còn phải lo lắng gì nữa, nguy cơ đã không còn, quang minh giáo đình từ đây chấm hết, Thiên cùng Mai cũng thoải mái về nhà, trên tay hắn là một mảnh tàn hồn nhỏ cỡ bàn tay chứa đầy khí tức quang minh được hắn lặng lẽ thu lại, từ lúc phát ra chân ngôn sau đó bẻ gãy toàn bộ liên kết của tín đồ với thập tự hồng y, những mảnh nhỏ linh hồn bị xé đứt ra này đã được Thiên cẩn thận gom hết lại đây. Một mảnh này tuy không nhiều nhưng lại có ý nghĩa không nhỏ, một tên quang minh thánh cấp sắp tấn thần và một tấm thân chứa nhiều quyền năng như hắn. Đáng giá cho Thiên phải tính toán một xíu, nhìn lại. Phương xa ánh mắt hắn còn có một chút chờ đợi. 2 giờ đồng hồ nữa thôi. Nô nhân của ta, chấm, ngay lúc này, tại quận 3, một phân thân khác của hắn cũng đang tiếp nhận một thành viên mới, ngay tại vị trí ngũ long hội tụ, địa sát khí hội tụ dưới lòng đất chính nơi đây đã bắt đầu hội tụ ra những tia địa sát chi khí tích tụ vô số năm tháng và vô số những cuộc chiến tranh giết chóc mà hội tụ về một mối, nơi này liên thông với tất cả địa mạch khắp thế giới, địa sát khí tụ tập về đây có thể nói đã là một con số vô cùng khủng bố. Tiểu hắc sát đang nằm trong lục hợp trận luân của Thiên cũng vì đó mà mạnh mẽ lên một cách nhanh chóng, loại địa sát chi khí này ẩn chứa vô cùng vô tận oán sát từ giết chóc và độc khí trong thiên địa rồi qua nhiều năm mài mòn của địa mạch, long mạch trong lòng đất mà tạo thành một dạng địa sát này, nó cũng giống như dầu thô, được hình thành do xác động vật chết bị chôn vùi trong đất vậy, loại dầu thô. Bình thường có thể tinh lọc ra xăng, dầu, nhựa đường. Còn loại dầu thô, địa sát này cũng tương tự có thể chất lọc ra vô số loại khác và số lượng chân chính có thể lên tới con số 72, 72 loại địa sát chi nguyên bao gồm cả tiên thiên và hậu thiên, giống hệt như tiểu độn phong, nó chính là tổ tông của mọi loại địa sát chi khí trong thiên hạ. Hiện giờ đây, nơi mà địa sát khí hội tụ này, không ngờ vô số những luồng địa sát khắp trái đất kéo về đây hôm nay. Lại có kéo theo 2 món tặng phẩm khiến Thiên chú ý, dưới tâm trái đất ngay tại vị trí vòng xoáy địa sát hội tụ đang lơ lửng 2 vật. Đó là một cái băng liên trắng tinh và một thanh kiếm nhật màu đen tuyền, chính xác thì phải nói đó chỉ là một kiếm linh. Một kiếm linh màu đen, tuyền chứa đầy lực lượng kỳ lạ được phong ấn bên trong. Phải biết rằng nếu một món đồ mà muốn sinh ra linh tính thì chỉ ít nó phải có được thần thông đặc thù của mình, hoặc không thì phải có được linh vật đặc thù phụ thể mới được. Còn thanh kiếm này, nó sở dĩ sinh ra linh tính đó là vì đã từng đồng sinh cộng tử với một kiếm khách mạnh mẽ, đến khi chết linh hồn người kiếm khách này cũng nhập vào kiếm hóa thành một kiếm linh, sau đó kiếm linh này tiếp nhận được vô số tín nguyện của những kiếm khách đời sau mà từ đó thành linh. Thiên chỉ tò mò cái loại lực lượng nguyền rùa kỳ lạ gì đang phong ấn bên trong kiếm để nó có thể làm được đến tình trạng này, hai tay kẽ chụp 2 vật này liền rơi vào tay hắn. Thật lạnh, không tệ. Vừa sờ vào bông sen tay hắn liền cảm giác thấy hơi lạnh, tuy là với hắn thì chỉ hơi lạnh, nhưng chớ quên thân thể hắn là cả một tiểu vũ trụ thu nhỏ. Chỉ một chút cảm giác này thôi đã là đóng băng được mấy hành tinh rồi. Không ngờ lại sinh ra được linh vật dạng này, trời đất cũng thật là mầu nhiệm. Khối băng liên này chính là sự kết tinh của vô vàn lực lượng hàn băng ở Bắc Cực mà sinh ra chấm QUA 5 tháng dài dòng, vật này đã sinh ra được một tia linh tính và bắt đầu thực hiện bản năng tu luyện của mình, đến khi địa sát hội tụ, vật này vẫn rất vô tư ngủ say để cho luồng khí địa sát mang đi tới đây, lục hợp luân của hắn mới chỉ có được 2 linh vật, hiện vẫn còn thiếu 4 linh vật nữa. Cái tiểu băng tinh này vừa vặn phù hợp một vị trí trong đó, Thiên đưa đóa băng liên này vào trận, quá trình dung hợp liền bắt đầu, cũng vì thế tiểu khả ái này cũng lập tức thức tỉnh, nhưng mà nó vẫn rất ngây ngô không hề biết được chuyện gì đang xảy ra. Tới khi đoàn hoa văn tinh thần của thông thiên chàng tràn tới, khắc vào cả ấn ký trong người nó. Lúc đó nó vẫn không hiểu được chuyện gì, giống hệt như một đứa con nít ngoan ngoãn mặc cho người lớn ôm bồng, đến khi mà 2 tên tiểu linh linh kia vui vẻ tìm tới chơi thì bé con này mới chịu động đậy, tuy là khác nhau về khí tức nhưng đám linh tinh này vẫn có chung một nguồn gốc, đó là từ thiên địa. Là sản phẩm của trời đất, chúng khác giống, khác loại nhưng chung một nhịp thở. 3 tiểu linh tinh này vì vậy mà không mất nhiều thời gian để kết thân với nhau, gánh lấy áp lực từ lục hợp luân thận, 3 đứa chúng nó sẽ phải cấp tốc tu luyện mạnh mẽ lên. Lục hợp trận cũng vì đó mà hoàn mỹ thêm 1 phần, xong việc Thiên lại nhìn qua thanh hắc kiếm kỳ lạ. Cách chương,